chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2891, chương 2892, mất trộm án. Nếu như không phải trong lúc này có Lâm Sách, Vương Đại Đông đều cảm thấy là gặp phải phần tử khủng bố. Lâm Cảnh Quan, người động can quá lớn như vậy làm gì? Lâm Sách hiện tại vẫn là thân mang một thân cảnh sát giao thông chế phục. Cái này cùng bên cạnh mấy vị mặc quần áo ngược lại là có chút không hợp nhau. Ta hoài nghi ngươi cùng một kiện nội y mất trộm án có quan hệ. Cho nên, ngươi đến cùng chúng ta trở về điều tra. Vương Đại Đông trực tiếp trừng to mắt. Nội y mất trộm án. Lúc nào, cảnh sát giao thông cũng bắt đầu phá án. Vương Đại Đông vừa nói trực tiếp đem Lâm Sách cho nín gần. Chết, lúc này, trung gian một người trung niên nam tử đứng ra, móc ra giấy chứng nhận phơi tại Vương Đại Đông trước mắt. Người tốt, ta là hình cảnh chi đội đối đội trưởng. Lỗ Liền Như, cái này Lâm Cảnh Quan chỉ hiệp trợ chúng ta hình cảnh phá án. Lạc Tuyết lúc này thời điểm cũng là chen vào nói, Lỗ Cảnh Quan. Ngươi có phải hay không lầm, mà lại cái gì thời điểm nội y mất trộm án bắt đầu cùng hình cảnh dính líu quan hệ? Lạc Tuyết vừa mới liền có chút hoài nghi, nếu như chỉ là phổ thông nội y mất trộm án, căn bản là kéo không đến hình cảnh, những thứ này hình cảnh cũng là tại đại án trọng án thời điểm mới ra đến. Mà một kiện phổ thông nội y mất trộm án, một số thời khắc căn bản lập không án. Vị này là, Lỗ Liền Như hỏi thăm, từ trên mặt hắn nhìn không ra một tia biểu lộ, Vương Đại Đông là công ty của chúng ta nhân viên, ta là hắn lão bản, ta nghĩ ta có quyền bảo trì ta nhân viên an toàn. Lạc Tuyết không hề nhượng bộ chút nào, chúng ta chỉ là muốn mời vị tiên sinh này cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Nếu như điều tra rõ ràng, hắn vẫn là hội trở về. Vậy nếu như điều tra không rõ ràng đâu? Vương Đại Đông bắt đến Lỗ Liền Như lời nói bên trong vấn đề. Vương Đại Đông tiên sinh, ngừng, khác chỉnh khách khí như vậy. Có lời gì nói cho ta rõ? Ta cái này rất là kỳ lạ bị các ngươi chỉnh đi vào hai lần. Ta không được chết oan a. Vương Đại Đông tức giận nói ra. Lần trước cũng là bị oan uổng. Kém chút thì tại trong cục cảnh sát không có đi ra. Lần này còn tới, vấn đề là vẫn là một cái gì giả dối không có thật nội y mất trộm án. Nếu như ngươi cự không phối hợp lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể dùng chúng ta phương thức mời ngươi trở về. Lỗ Liền Như sắc mặt tối đen, hắn lúc nói những lời này đợi, tràn đầy sát khí, Vương Đại Đông bày ra xua hai tay. Hắn biết hôm nay khẳng định phải cùng bọn hắn đi một chuyến. Đi thôi, Vương Đại Đông vẫn chưa làm chuyện vô ích, chỉ có thể theo Lỗ Liền Như trở về. Xuất phát từ cảnh sát bản tính, gặp Vương Đại Đông muốn theo tới. Lỗ Liền Như sau lưng hai vị hình cảnh liền chuẩn bị đem Vương Đại Đông cho còng lại. Vương Đại Đông co tay một cái, ta đi với các ngươi, nhưng ta không thích cái đồ chơi này. Cái này cái còng là nhằm vào phạm nhân. Phạm nhân không thích, chớ nói chi là Vương Đại Đông loại này oan uổng bị phạm tội. Hai hình cảnh tựa hồ không có lớn như vậy quyền lợi. Chỉ có thể ôm lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lỗ Liền Như. Lỗ Liền Như gật gật đầu, cho thấy có thể không muốn khảo. Bọn họ lần này thuộc về thường phục xuất hành, không có mở loại kia la phai xe cảnh sát. Mà chính là lái một chiếc màu trắng hiện đại, một cái gia dụng xe. Xe này phổ thông ném ở mênh mông sa hải bên trong, không có người hội chú ý hắn tồn tại. Lạc Tuyết trong lòng cuống cuồng, gặp Vương Đại Đông liền bị giải lên xe. Lạc Tuyết lần nữa đứng ra, ta cần cùng các ngươi diệp cục trò chuyện. Lỗ Liền Như nói, lần này xuất hành không thuộc về cảnh sát địa phương cục. Lần này án kiện là thụ trong thành phố hình cảnh chi cục thống nhất điều động. Lạc Tuyết bản năng, muốn tìm Diệp Chính hỏi thăm tình huống như thế nào. Thuận tiện gõ một cái hai lần, nhưng Lỗ Liền như tựa hồ nhìn ra nàng tính toán, lạnh như băng cự tuyệt, mà lại cự tuyệt để Lạc Tuyết không lời nào để nói. Bất quá, trong nội tâm nàng nghi hoặc cũng càng ngày càng cái gì. Nếu như chỉ là vô cùng đơn giản một kiện nội y mất trộm vụ án sẽ để cho hình cảnh người tới. Cái này cần là làm bao nhiêu năm hái hoa đạo tặc, hoặc là nói tai họa bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng mới sẽ tạo thành. Vương Đại Đông nhìn ra Lạc Tuyết cuống cuồng, an ủi một tiếng, tỷ tỷ không có việc gì, ta đi một chút sẽ trở lại, ngày mai ta còn phải tới công ty đưa tin đâu, ta cũng không muốn ngày mai ngày đầu tiên đi làm thì đến trễ. Được, Lạc Tuyết cười cười, đây là miễn cưỡng vui cười, ai nấy đều thấy được nụ cười này so với khóc còn khó nhìn hơn. Hình cảnh cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, không có quá nhiều đại một hồi, Vương Đại Đông liền đã được đưa tới sở cảnh sát. Đây là hắn lần trước đến địa phương. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng sẽ không ngốc đến nhận vì lần này án kiện cùng sở cảnh sát có quan hệ. Làm cho hình cảnh người tới vụ án đã không phải là cái gì vụ án nhỏ, mà chính là một số có nghi nan tạp chứng, tính chất trọng án yếu án. Lần này chỗ lấy sẽ còn tại cái này địa phương, cũng chỉ là mượn sở cảnh sát địa phương làm văn phòng thẩm vấn địa điểm mà thôi. Quả nhiên, vụ án này cùng Vương Đại Đông đoán ra vào không lớn. Lỗ Liền như lần này là tự mình thẩm vấn. Hắn vừa tới đến phòng thẩm vấn, ngay tại trên máy vi tính đùng đùng, sao không dứt, điều ra một phần video. Phần này video là theo cảnh sát giao thông chi đội điều ra đến giao thông video theo dõi. Lỗ Liền như đem máy tính chuyển cho Vương Đại Đông nhìn. Trong video chính là Vương Đại Đông nhất quyền nện bạo hấn khung xe tử video. Ta thừa nhận đây là nện, đó là bởi vì ta không biết dùng như thế nào hấn xe, cho nên chỉ có thể nện xuống đến, tạo thành tổn thất cùng ảnh hưởng ta bồi giao là được. Cái này video theo dõi đem Vương Đại Đông bộ dáng quay chụp rõ ràng. Vương Đại Đông liền xem như muốn phủ nhận cũng phủ nhận không. Huống chi cái này hấn xe xác thực chính mình nện. Ồ, đơn giản như vậy sự tình, giống như cũng không cần đến các ngươi a. Vương Đại Đông lại nói không tệ, nếu như vẻn vẹn chỉ là vì đơn thuần nện hấn xe, cái này cùng hình cảnh là không có chút điểm quan hệ. Cái này nhiều lắm là cũng chính là tổn hại công cộng thiết bị, cùng địa phương dân cảnh có quan hệ. Lỗ Liền như không có ở nói chuyện, mà là tiếp tục điều ra một phần giám sát. Phần này video theo dõi mở đầu địa điểm là theo một cái tiểu khu cửa biệt thự bắt đầu. Giống như Vương Đại Đông là, nam nhân này cũng là cưỡi hấn xe. Bất quá nam nhân này cách ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, mà lại hắn có thể rất tiểu tướng ngay mặt tránh né camera, để camera đập tới cũng chỉ là một cái bóng lưng. Bất quá bóng lưng đến xem, người đến này thân hình ngược lại là cùng Vương Đại Đông lại mấy cái phần tương tự. Phần này video người quen thuộc sao? Video chiếu phim kết thúc, Lỗ Liền như vẫn chưa ấn thường quy thẩm vấn phương pháp. Đầu tiên là hỏi người hiềm nghi một số không có dinh dưỡng vấn đề, mà cho Vương Đại Đông ném ra ngoài một vấn đề như vậy. Chưa quen thuộc, Vương Đại Đông lắc đầu. Tốt, ta tới cấp cho ngươi làm nhắc nhở. Lỗ Liền như tựa hồ so sánh kiên nhẫn. Phần này video chính là ta nói cho ngươi nội y bị trộm cướp chủ nhân bên ngoài biệt thự video theo dõi, căn cứ khoa kỹ thuật giám định, người này bóng lưng thân hình cùng thân người ảnh có 70% trọng hợp độ. Nặng như vậy hợp xác thực rất cao. Cũng khó trách Lỗ Liền như hội hoài nghi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bày ra xua hai tay. Cái tiểu khu này ở nơi nào ta cũng không biết, mà lại ta cũng không biết bị trộm cướp nội y nhan sắc. Chính như lời ngươi nói, bóng lưng thân hình tương tự, cái kia cũng chỉ là tương tự. Chuyện này bóng lưng tương tự rất nhiều người muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó